Mở rồi ha. Dạ em mở rồi. Bài thuyết pháp của thiền sư Ottamasara cho Việt Nam, các thiền sinh Việt Nam tại Tallinn vào ngày 16 tháng 8. Con đường trung đạo duy nhất là con đường không chỉ có hành thiền mà còn là làm tất cả các việc phước thiện khác. Thiền tập là cần thiết, nhưng chỉ thiền tập thôi thì chưa đủ. Cốt lõi của việc hành thiền là sự buông bỏ các ý nghiệp. Mục đích của việc giữ giới là từ bỏ tất cả các thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mục đích của việc bố thí là sử dụng tất cả các chúng sinh vô tình cũng như hữu tình với mục đích xả ly. Thông thường, tất cả chúng ta đều sử dụng năng lực ngụy tạo để bố thí, trì giới, hành thiền. Cách làm việc truyền thống của chúng ta không trung đạo. Thông thường chúng ta tiếp cận các chúng sinh vô tình và hữu tình với sự chấp thủ. Thông thường chúng ta sử dụng thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp để làm mọi việc. Chúng ta không sử dụng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp để xả ly. Vì vậy chúng ta đang tạo ra các thân khẩu ý nghiệp. Ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta đang làm các việc thiện không theo cách đúng đắn, chúng ta sẽ luôn làm bất cứ điều gì làm được với thân, khẩu, ý nghiệp mà không với mục đích xả ly. Chúng ta thường làm bởi vì chúng ta chỉ có năng lực bình thường mà không phải năng lực xả ly. Chúng ta thường bắt chước lẫn nhau trong thân, khẩu và ý nghiệp bởi vì chúng ta chưa có được cái năng lực của sự xả ly. Có rất nhiều người trên thế giới này đang làm việc thiện, nhưng phần lớn mọi người đều bắt chước lẫn nhau. Thí chủ bắt chước thí chủ, thiền sinh bắt chước thiền sinh, chỉ là bắt chước hành động của nhau mà thôi. Điều mà chúng ta thực sự cần làm là có thể ngừng lại cái việc bắt chước đó và bắt chước cái hành động đó. Tất nhiên là chúng ta cần làm việc thiện, nhưng chúng ta cần phải biết chủ định làm việc thiện với mục đích là để từ bỏ tất cả mọi người và tất cả các hành động. Chúng ta có thể bắt đầu như vậy, nhưng chúng ta không nên kết thúc như thế. Cái việc mà bắt chước các hành động của các thiền sinh khác thì chỉ có thể làm vào cái lúc đầu mà thôi. Việc làm của tôi hiện giờ là sửa chữa các tà kiến ở những người muốn làm việc thiện. Vào lúc đầu thì khi mà tôi mới bắt đầu, tôi cũng không thể dạy như cách đó, mà tôi dạy mọi người phải làm như thế này và phải làm như thế kia. Nhưng đó là chỉ ở thời gian ban đầu mà thôi. Bây giờ cùng với thời gian thì tôi dạy cho mọi người cách sử dụng cái chánh kiến hiểu biết đúng đắn, chứ không còn kiểm soát các cái nghiệp thân khẩu ý của mọi người nữa. Bởi vì cái nghiệp thân khẩu ý của bạn, cái việc làm đó nó sẽ tùy thuộc vào mỗi một tình huống cụ thể. Nhưng cái điều mà bạn không nên quên, không được quên, đó là cái chánh kiến về hành động, là cần sử dụng cái hành động để xả ly ở với cái mục đích tối thượng đó. Tôi đã dạy thiền được hơn 10 năm nay, và chính vì vậy về sau thì tôi đã có thể dạy một cách đúng đắn hơn mà không có cái sự dính mắc của các cái đệ tử vào tôi và vào lời dạy của tôi, không có cái sự dính mắc vào cái lời dạy của tôi cũng như vào cái lời dạy của theo phương pháp truyền thống, và không có chấp thủ vào kết quả. Bất cứ điều gì xảy ra, dù bạn có hiểu hay không, thì biết rằng đó chỉ là kinh nghiệm thôi. Đừng nên chấp thủ vào việc cái này đúng, cái này sai. Không chỉ làm việc thiện mà tất cả các hành động khác cũng đều cần thiết, tùy vào từng tình huống. Nhưng dù làm gì đi nữa thì chúng ta đừng quên sự thực là để làm tăng lên cái khả năng xả ly, chứ không phải làm tăng lên khả năng làm việc. khi ban đầu chúng ta chỉ bắt chước các vị đệ tử, không bắt chước được người thầy. Nhưng sau đó thì chúng ta cần phải vượt lên trên người đệ tử và có khả năng bắt chước được người thầy, bắt chước được Đức Phật. Khi mới ban đầu, chúng ta cần phải thực hành với tư cách một người đệ tử, nhưng sau đó chúng ta cần phải cố gắng thực hành vượt qua người đệ tử. Đa phần mọi người làm các việc thiện thì không thể đi vượt lên trên cái hành động của người đệ tử, bởi vì họ sử dụng những hiểu biết không trọn vẹn. Khi chúng ta có được cái năng lực của sự xả ly, cái năng lực đó sẽ từ bỏ các khái niệm về các vật, các chúng sinh hữu tình cũng như vô tình, thì khi đó sẽ không còn lo lắng, không còn sự dính mắc đối với cuộc sống cũng như với mọi thứ, với mọi người, với con người. Thông thường chúng ta sử dụng cuộc sống của chúng ta với sự chấp thủ, bởi vì cái năng lực mà chúng ta hiện có thì chỉ có thể chấp thủ mà thôi, chứ không thể từ bỏ. Chính vì vậy, khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta đều làm cho bản thân và với cái khái niệm về tự ngã. Khi chúng ta từ bỏ, có được cái năng lượng từ bỏ, xả ly, thì cái điều gì mà chúng ta làm thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Bất cứ cái gì xảy ra cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Cái hiểu biết rằng, hay cái quan kiến rằng tôi làm việc đó, tôi hành thiền, tôi bố thí, đến từ cái hiểu biết không trọn vẹn. Cái sai lầm thực sự thì nó liên quan đến với cái trí tuệ hay cái hiểu biết mà chúng ta đang sử dụng. Bởi lẽ cái hiểu biết đó nó không được hoàn chỉnh, nó chưa được trọn vẹn. Chúng ta cho rằng cái này đúng, cái này sai, cái này tốt, cái kia xấu. Và câu trả lời đó tới từ cái hiểu biết không trọn vẹn. Đó là bởi lẽ chúng ta không có khả năng sử dụng sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn, tức là chỉ sử dụng mà thôi. Sự thật ngụy tạo hay năng lực ngụy tạo có nghĩa là xuất hiện bởi hành động, bởi cái sự tạo tác trong đầu. Tất cả các chúng sinh hữu tình và vô tình thì đều liên quan đến tâm của chúng ta, đến cuộc sống và cái chết. Ngay cả tâm của chúng ta, nó sinh khởi là bởi cái sự tạo tác. Nó không phải là sự thật gốc hay sự thật nguyên thủy. Sự thật ngụy tạo thì chỉ sử dụng cái năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo. Chính vì vậy, cái năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo nó không hoàn hảo, không trọn vẹn. Chúng ta biết về Đức Phật, chúng ta biết về giáo lý của người, chúng ta biết về tăng, nhưng chúng ta chỉ biết với cái năng lực ngụy tạo, với trí tuệ ngụy tạo, và chính vì thế cái hiểu biết đó nó không hoàn hảo. Sở dĩ tôi giải thích cho các bạn như vậy vì tôi không muốn dừng lại ở cái trí tuệ ngụy tạo hay ở cái năng lực ngụy tạo. Cái chân lý về năng lực ngụy tạo hay trí tuệ ngụy tạo thì không để mà chối bỏ, cũng như là không để dính mắc mà chỉ sử dụng mà thôi. Câu hỏi của thiền sinh. Ví dụ như là Nam Ma hay Rupa thì cũng không để dính mắc và cũng không để chối bỏ mà chỉ để sử dụng mà thôi, có phải không? Thì thiền sư trả lời đúng như vậy. Cái cách dạy hiện nay của tôi là để giúp cho chúng ta có thể sử dụng sự thực ngụy tạo theo một cách thức đúng đắn, chứ không đưa ra những cái lời giải thích trực tiếp về giáo lý của Đức Phật với những cái khái niệm mà người đã dạy. Chúng ta hiểu về giáo lý của Đức Phật, nhưng cái hiểu đó nó tới từ cái trí tuệ chưa trọn vẹn, Chính vì vậy, chúng ta không nên dừng lại ở cái hiểu biết hiện giờ của chúng ta. Nếu bạn chấp thủ vào cái hiểu biết của mình về Đức Phật và về giáo lý của người là đã đúng rồi, thì bạn sẽ kết thúc ở trong cái hiểu biết không hoàn hảo đó. Tôi muốn thay thế chánh kiến vào cái hiểu trước đây của bạn. Và chính vì vậy, hãy chỉ sử dụng cái hiểu này thôi. Và bằng cách đó thì các bạn sẽ xả bỏ được cái hiểu biết đã có trước đây. Chúng ta cho rằng chúng ta hiểu về danh và sắc, tức là điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Nhưng trên thực tế thì chúng ta chưa thực sự hiểu về danh và sắc. Chính vì vậy tôi muốn bạn từ bỏ cái cách hiểu thông thường. Danh, sắc và niết bàn là những sự thật nguyên thủy, sự thật gốc. Trong khi đó thì chúng ta lại sử dụng cái trí tuệ ngụy tạo để hiểu đó nó. Vì vậy, chỉ khi nào có được cái trí tuệ gốc thì nó mới có thể hiểu được sự thật gốc. Chính vì lẽ ấy, cái hiểu biết của chúng ta về danh sắc và niết bàn nó không đúng. Với cái trí tuệ chưa hoàn hảo, chúng ta biết về cái sự thật gốc một cách không hoàn hảo. Nhưng điều mà chúng ta cần làm là nên biết cách sử dụng cái hiểu biết chưa hoàn hảo ấy một cách đúng đắn trên con đường trung đạo. Một cách rất là tự nhiên, tức là thông thường, thì chúng ta có thói quen chấp thủ vào cái hiểu biết của ta rằng đây là danh và đây là sắc. Chúng ta biết về danh và sắc và niết bàn từ trước. Và vấn đề là chúng ta sử dụng những cái hiểu biết đấy với sự chấp thủ. Chúng ta chấp thủ vào cái hiểu biết không hoàn hảo đó. Và chính vì lẽ ấy, chúng ta không thể sử dụng cái sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn. Nếu chúng ta chấp thủ vào cái hiểu biết không hoàn hảo, thì chúng ta sẽ không thể biết một cách hoàn hảo. Tất cả những sự thật, những cái trí tuệ ngụy tạo, những cái hiểu biết ngụy tạo và năng lực ngụy tạo mà chúng ta có thì không phải để chối bỏ nhưng cũng không để dính mắc. Vấn đề là chúng ta đang sử dụng những cái đó với sự dính mắc. Chúng ta nên cố gắng sử dụng chúng với sự buông xả. Là mọi thứ với sự dính mắc và chấp thủ là cái bản chất tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần biết cách làm thế nào mà không có sự dính mắc. Làm mà không có sự dính mắc. Để có thể thoát khỏi sự dính mắc thì chánh kiến là rất cần thiết. Chúng ta cần phải thay đổi cái hiểu biết của chúng ta về tất cả những sự thật ngụy tạo. Là không để chấp thủ, chỉ sử dụng, chỉ kinh nghiệm, chỉ làm, chỉ biết mà thôi. Chúng ta hiểu rằng chúng ta phải học, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải sống, chúng ta phải ăn. Nhưng những cái điều đó là do có cái hiểu biết sai lầm, hoặc đúng hơn là chưa hoàn hảo. Đúng là chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể ngủ, chúng ta có thể làm việc. Nhưng chúng ta không cần thiết phải chú ý đến những điều đó, không nhất thiết phải chú trọng quá mức đến hành động. Không cần thiết chú trọng quá mức đến hành động, đến nguyên nhân hay đến kết quả, đến bất cứ điều gì xảy ra. Tất cả các hành động chỉ là hành động mà thôi, không phải để chú tâm quá. Bất cứ cái điều gì xảy ra chỉ là kinh nghiệm thôi, không nên chú trọng quá. Tôi đang ốm, tôi đang già hay tôi đang sắp chết, không chú ý đến kết quả, chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta có thể làm tất cả những thứ đó, nhưng điều mà chúng ta phải làm là làm mà không có cái sự chú trọng quá mức đến hành động, mà không chú ý quá mức đến hành động, đến con người, đến thời gian, nơi chốn hay phương pháp. Bằng cách này thì tất cả các hành động của chúng ta sẽ chỉ là hành động mà thôi. Nếu chúng ta không thể bỏ được cái thói quen chú ý, chú trọng này, thì tất cả những cái sự hành động của chúng ta sẽ là làm với cái sự chú ý vào cái điều mà chúng ta làm, chú ý đến thời gian, chú ý đến nơi chốn, chú ý đến phương pháp và chú ý đến kết quả. Chú trọng hay chú ý quá mức ở đây có nghĩa là chú ý đến nguyên nhân, đến kết quả, đến thời gian, đến nơi chốn, và cái đó thì là sai. Tất cả đều chỉ là sự thật ngụy tạo mà thôi. Tất cả các sự thật ngụy tạo không cần thiết phải để chúng ta chú ý đến, không cần thiết phải chú tâm quá mức, chỉ để sử dụng mà thôi. Theo truyền thống thì chúng ta không thể nào mà sử dụng cái sự thật ngụy tạo một cách trung đạo, một cách đúng đắn. Chính vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo thì lập tức là có cái sự chú trọng quá mức vào bản thân, hay đến những người khác, hay đến thời gian, hay đến nơi chốn. Chúng ta cần phải cố gắng làm những việc thiện mà chú trọng đến sự xả ly. Nếu chúng ta đang chưa làm được việc thiện thì chúng ta cần làm việc thiện. Và bây giờ nếu chúng ta đang làm việc thiện thì chúng ta cần phải làm việc đó một cách đúng đắn. Chỉ làm mà thôi, kinh nghiệm thôi, biết mà thôi. Tất cả chúng ta đều hành thiền, nhưng mà chúng ta hành thiền với sự dính mắc. Chúng ta có những kinh nghiệm hành thiền, nhưng mà chúng ta không thể từ bỏ cái sự dính mắc vào các cái kinh nghiệm đó. Chính vì vậy, chúng ta đang sử dụng cái sự thật ngụy tạo. Chúng ta đang không sử dụng sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn. Trên thực tế, cần phải nhớ là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi. Nếu bạn không nghe những cái lời dạy này thì sẽ rất mà khó để có thể từ bỏ cái hiểu thông thường, cái hiểu chưa trọn vẹn. Chúng ta có thể làm những việc thiện, chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể hành thiền, chúng ta có thể giữ giới. Nhưng khi chúng ta làm các việc thiện thì vấn đề là chúng ta làm với cái hiểu biết chưa hoàn hảo. Điều tôi muốn nói ở đây đó là cái hành động thì đúng, nhưng cái hiểu biết thì chưa đúng, chưa phải như là Đức Phật. Cái lời dạy của tôi thì nó liên quan đến cái điều mà Đức Phật muốn chúng ta hiểu khi mà chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo. Đó là lý do nếu như chúng ta có thể sửa chữa cái hiểu biết thì chúng ta sẽ có thể làm được cái việc thiện theo đúng con đường trung đạo. Bây giờ đến phần câu hỏi. Một người hỏi: chúng con có thể làm gì để có được trí tuệ trọn vẹn mà thiền sư nói tới? Câu trả lời: chúng ta cần phải lấy tất cả các hành động của Đức Phật làm tấm gương, được chừng nào tốt chừng nấy. Làm các việc thiện có nghĩa là chúng ta đều bận rộn, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chỉ làm cho bản thân mà thôi. Các cái loài thú vật chúng nó cũng bận rộn, và nó chỉ bận rộn cho bản thân chúng nó. Cái điều chúng ta cần làm là chúng ta cần làm việc, nhưng không phải chỉ cho bản thân, mà chúng ta cần làm cái điều cần thiết. Chúng ta cần làm việc không phải chỉ cho bản thân, mà chúng ta cần làm cái điều cần thiết. Có nghĩa là chúng ta làm không phải chỉ cho một người hay cho tất cả. Chúng ta làm cái điều cần phải làm. Cái hành động đó nó sẽ mang lại lợi lạc cho bản thân, cho mọi người, hay có thể cho tất cả. Nhưng cái điều cốt yếu là phải làm cái điều cần thiết ở một thời điểm cụ thể. Không phải vì tự ngã. Làm việc phục vụ bản thân thì không được coi là làm việc thiện. Làm việc phục vụ cho Tổ quốc cũng không phải là việc thiện trọn vẹn. Chúng ta cần phải cố gắng làm cái gì cần thiết. Nó có thể mang lại lợi ích cho một người lạ hay là cho những người khác trong tương lai. Nhưng cái cốt yếu ở đây là làm cái điều cần thiết. Và chúng ta cần phải làm mà không có khái niệm về tự ngã. Ở đây có nghĩa là chú ý đến một người hay tất cả mọi người thì có nghĩa là làm với tự ngã. Khi mà có khái niệm là làm cho một người này hay làm cho tất cả thì có nghĩa đang làm với tự ngã. Bạn cần phải làm cái điều cần thiết mà thôi. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không thể bỏ được, thông thường là chúng ta không thể bỏ được cái sự tập trung quá mức vào bản thân. Và đó là làm với tự ngã, đó là làm với cái cách không đúng đắn. Hãy chỉ thực hành với cái ý niệm để từ bỏ tất cả cái sự chú trọng vào một cái gì đó. Có nghĩa là chỉ làm thôi, chỉ thực hành thôi. Cái con đường trung đạo duy nhất là chỉ làm, chỉ kinh nghiệm, chỉ biết. Nếu chúng ta làm việc vì tiền thì đó không phải là cái cách đúng. Nếu chúng ta làm việc vì danh vọng thì đó không phải là cách đúng. Chúng ta làm chỉ là làm việc mà thôi. Không cần chối bỏ hay dính mắc vào các cái công việc của thế gian. Có nghĩa là chỉ làm thôi, chỉ sử dụng thôi. Vấn đề là ở chỗ chúng ta rất là khó mà làm những cái việc thiện. Trong đó chỉ có cái làm, chỉ có sử dụng mà thôi. Để có thể theo được con đường trung đạo thì chúng ta cần phải bỏ tất cả các ý niệm về chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, và tất cả các nghiệp thân khẩu ý. Chỉ với phẩm chất xả ly đối với tất cả các hành động thì chúng ta mới có thể làm cái điều chúng ta phải làm, và chúng ta mới có thể không làm cái điều chúng ta không nên làm. Mục đích của việc từ bỏ tất cả mọi người, tất cả mọi thứ và tất cả các hành động là để có thể kiểm soát được các cái nghiệp thân, khẩu và ý. Nếu như có được cái năng lực xả ly thì chúng ta có thể kiểm soát ngay cả ý nghiệp. Bằng cách ấy chúng ta sẽ không nghĩ cái điều mà chúng ta không nên nghĩ. Chúng ta sẽ không nói cái điều mà chúng ta không nên nói. Và chúng ta sẽ có thể nói cái điều mà chúng ta cần nói và làm cái điều mà chúng ta cần làm. Chúng ta sẽ có thể không làm cái điều mà chúng ta không nên làm. Nếu chúng ta không thể xả ly mọi thứ thì sẽ có cái ham muốn sở hữu cái này hay cái kia. Chẳng hạn như tôi muốn có một cái camera hay tôi muốn có một cái máy tính. Đó là bởi vì chúng ta không thể xả ly. Thông thường thì chúng ta sử dụng mọi thứ là để chấp thủ chứ không để xả ly. Nếu chúng ta không thể kiểm soát được hành động ấy thì sẽ có cái ham muốn muốn có, muốn sở hữu bất cứ những gì mà chúng ta có thể sở hữu. Nếu có được năng lực xả ly thì sẽ có cái ham muốn. Nếu không có được cái năng lực xả ly thì sẽ có cái ham muốn làm cái gì đó. Chẳng hạn như là khi chúng ta thấy người ta hát và múa thì sẽ có cái ham muốn, tôi muốn làm như vậy. Đó là bởi vì chưa có được cái năng lực xả ly đối với hành động. Câu hỏi: vậy thì cái năng lực xả ly này tới từ đâu thưa Ngài? Câu trả lời: với cái hành động xả ly thì không chỉ xả ly đối với tất cả mọi người mà với cả các hành động. Chúng ta cần phải từ bỏ tất cả các hành động, từ bỏ tất cả những gì chúng ta sở hữu. Một cách thông thường thì chúng ta không thể nào mà từ bỏ được cái mà chúng ta sở hữu. Chính vì vậy chúng ta cần phải bố thí, chúng ta cần phải từ bỏ hay xả ly những cái gì là của riêng chúng ta. Chúng ta càng làm như vậy thì cái khả năng xả ly nó sẽ càng tăng lên. Chúng ta phải thực hành rất là trái ngược với những cái gì mà mọi người khác đang làm trên thế giới này. Bởi vì mọi người trên thế giới này đang làm với sự dính mắc chứ không phải với sự xả ly. Tất cả mọi người, kể cả những con vật thì luôn luôn chấp thủ vào mọi thứ. Chúng muốn làm cái, chúng cố gắng làm cái mà chúng có thể. Chúng nói, họ nói những gì mà họ có thể nói. Họ nghĩ những gì mà họ có thể. Họ không biết rằng rất là cần thiết để từ bỏ mọi cái hành động, từ bỏ tất cả mọi người. Chính vì vậy, lý thuyết ở đây là cái hiểu đúng, hiểu biết đúng là hãy xả ly tất cả các hành động, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, kể cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thường chăm sóc bản thân mình, đó là bởi vì cái hiểu biết chưa trọn vẹn. Chánh kiến thì cũng chỉ là sử dụng, chánh kiến là chỉ sử dụng mà thôi. Cuộc đời này và những cuộc đời khác thì đều để mà từ bỏ, không phải để dính mắc, không phải để chấp thủ, chỉ sử dụng mà thôi. Không phải để chối bỏ, không phải để chấp trước, chỉ sử dụng mà thôi. Cái hiểu biết đúng cần phải được sử dụng ngay từ lúc bắt đầu, chứ không phải đến phút cuối. Câu hỏi: liệu con có thể tóm tắt cái lời mà Ngài đã dạy như thế này được không? Cái điều duy nhất mà chúng ta thấy, chúng ta biết đó là cái sự thật ngụy tạo. Chúng ta không thể nào tránh khỏi điều đấy được. Đó là lý do mà tại sao chúng ta cần phải thực hành. Chúng ta sinh ra với cái sự thật ngụy tạo và chúng ta cần phải sử dụng cái điều đấy một cách khôn ngoan và trên con đường trung đạo như là một phương tiện, một công cụ để có được cái trí tuệ tối thượng. Như vậy, khi mà làm tất cả mọi thứ chỉ để mà làm, chỉ để sử dụng, không phải vì kết quả, không phải vì tự ngã, chỉ cho cái kinh nghiệm mà thôi, và cùng với cái năng lực xả ly, thì khi ấy chúng ta có thể đạt được cái trí tuệ tối thượng, có phải không ạ? Câu trả lời: chỉ khi nào cái năng lực xả ly của chúng ta hoàn hảo. Khi mà năng lực xả ly của chúng ta chưa hoàn hảo thì chúng ta sẽ không thể nào làm được cái việc mà đó chỉ là sử dụng. Chính vì lẽ đó chúng ta cần phải từ bỏ tất cả, ngay cả cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải có sự dũng cảm để từ bỏ tất cả những gì chúng ta sở hữu. Chúng ta cần từ bỏ tất cả các hành động, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và bằng cách ấy thì năng lực xả ly sẽ được trọn vẹn 100%. Nếu chúng ta không thể từ bỏ các cái hành động thì chúng ta sẽ bắt chước những người khác. Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát hành động của chúng ta. Chính vì vậy, khi một người làm cái gì đó thì tự nhiên chúng ta sẽ nảy lên ham muốn cũng làm như họ. Nếu như có được cái năng lực xả ly, kiểm soát các hành động của chúng ta thì sẽ không cần bắt chước những người khác. Cũng như vậy đối với thân và tâm mà chúng ta đang sử dụng, không có gì khác biệt. Nhưng sử dụng cái năng lực thì năng lực đó thì cái sự kiểm soát nó sẽ thay đổi. Hiện giờ thì cái năng lực ngụy tạo đang kiểm soát. Cái năng lực ngụy tạo đó nó chỉ bị nó giới hạn thôi, nó không hoàn toàn, không trọn vẹn. Chính vì vậy có rất là nhiều vấn đề trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì cái năng lực mà chúng ta đang sử dụng nó không trọn vẹn. Chính vì vậy chúng ta cần phải thay đổi cái năng lực chúng ta đang hiện giờ vẫn đang sử dụng, sự thực ngụy tạo. Câu hỏi tiếp: như vậy có phải Ngài đang nói rằng là chúng ta cần phải thực hành hạnh Bồ Tát không? Hay thực hành các ba la mật? Câu trả lời: các ba la mật là cần thiết cho tất cả mọi người để đạt đến cái giác ngộ thực sự. làm các cái việc thiện là hoàn toàn cần thiết. Rất là dễ mà có cái sự hiểu sai rằng tôi đúng rồi, tôi như thế là ổn rồi. Rất là dễ dàng để suy nghĩ như vậy. Nhưng để đi trên con đường trung đạo thì rất là khó khăn. Câu hỏi tiếp. Như vậy có vẻ như là nó ở một cái vòng rằng trước hết là chúng ta cần phải có cái năng lực xả ly để có thể làm các việc thiện một cách đúng đắn. Và làm được các việc thiện một cách đúng đắn thì sẽ có được cái năng lực xả ly, có phải không? Câu trả lời đúng như vậy, nhân và quả. Để làm được các việc thiện, nếu chúng ta không thể từ bỏ các cái việc thế gian thì chúng ta sẽ không thể làm các việc thiện một cách thực sự hoàn hảo. Như vậy thì câu hỏi tiếp, như vậy thì năng lực xả ly có nghĩa là tâm xả không ạ? Câu trả lời không, không phải là upekha. Đó là làm cùng với chánh kiến mà không có sự dính mắc. Tôi muốn nói rằng trong tâm của chúng ta có rất nhiều sự dính mắc. Chúng ta đang sử dụng tâm với sự dính mắc. Cái điều mà chúng ta cần phải làm là hãy tháo bỏ tất cả sự dính mắc trong tâm của mình. Với cách ấy thì tâm sẽ có được một cái năng lực đặc biệt mà nó có thể từ bỏ mọi cái dính mắc ở trong tâm. Sự dính mắc liên quan đến tâm của chúng ta chứ không phải với thân hay với cặp mắt của chúng ta. Bởi có sự dính mắc thì tâm nó không được tự do và có rất là nhiều vấn đề về tâm. Bởi vì có rất nhiều sự dính mắc trong tâm. Nếu có được cái năng lực xả ly, kiểm soát tâm thì sẽ không còn vấn đề về tâm nữa. Các bạn là phạm phải sai lầm bởi vì bạn không thể kiểm soát tâm của mình. Nếu như có được cái năng lực xả ly thì bạn sẽ tránh được cái việc phạm phải sai lầm, bởi vì khi đó năng lực đó nó là trọn vẹn. Câu hỏi: vậy xin ngài đưa ra một ví dụ cụ thể có được không ạ? Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta cần phải từ bỏ sự dính mắc, nhưng phải làm như thế nào? Câu trả lời: sự thực hành này liên quan đến cái hiểu. Đó là điều chính yếu, chứ không phải là chúng ta có thể làm gì. Khi mà chúng ta chết thì chúng ta cũng buộc phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ tất cả hay từ bỏ tất cả mọi người khác thì không có gì khó khăn lắm. Từ bỏ hành động thì cũng không khó khăn lắm. Chẳng hạn như khi chúng ta bị ốm, chúng ta không thể làm gì, chúng ta không thể đi được, chúng ta buộc phải nằm trên giường. Nhưng cái mà chúng ta phải làm đó là làm những cái việc thiện mà mình thấy khó làm. Để làm được những cái việc thiện một cách trọn vẹn thì chúng ta phải làm những cái việc thiện mà mình thấy khó làm. Thông thường chúng ta chỉ làm những cái việc thiện mà chúng ta có thể làm được. Với cái cách ấy thì có rất là nhiều việc thiện mà chúng ta không thể làm. Chính vì vậy, nguyên nhân khi mà cái nhân nó là cái việc thiện không hoàn hảo thì cái kết quả nó sẽ là cái quả không hoàn hảo. Cái hiểu biết đúng hay sự đi theo con đường trung đạo nó phải mang đến cái kết quả hoàn hảo. Nếu chúng ta muốn có kết quả hoàn hảo thì chúng ta cần phải làm được cái việc thiện một cách hoàn hảo. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải làm nhiều việc thiện hơn. Khi chúng ta làm việc thiện thì chúng ta cần phải có chánh kiến. Chánh kiến và làm những việc thiện mà mình thấy khó làm, cả hai thứ ấy đều rất cần thiết. Hỏi: khi ngài nói đến buông xả sự dính mắc thì để buông xả sự dính mắc trước tiên phải thấy được sự dính mắc trong tâm. Khi mình nhận ra được đó là sự dính mắc thì tự nhiên tâm sẽ buông bỏ, có phải không ạ? Câu trả lời: chưa hoàn toàn, chưa đủ. Khi mà bạn chú ý đến tâm thì thường là sự dính mắc nó đã nằm ở đó rồi. Bởi sự chú ý thì tạo nên sự dính mắc. Khi bạn chú ý đến tâm thì sẽ càng có cái sự dính mắc đối với tâm. Cái điều quan trọng hơn sự chú ý trước khi mà chú ý đến tâm là bạn phải hiểu. rằng cần phải có chánh kiến trước đã. Nếu như có sự có chánh kiến thì bạn có thể chú ý đến tâm. Nếu không có chánh kiến thì càng chú ý đến tâm sẽ càng có sự dính mắc vào tâm. Chánh kiến quan trọng hơn là chú ý đến tâm, đến thân hay đến sự khổ. Hỏi: con muốn đưa ra một ví dụ để ngài chỉ thêm cho rõ. Khi tới đây lần trước, lúc đầu con cũng chưa thực sự có ấn tượng mạnh, nhưng sau đó lời dạy của ngài thấm dần vào, và sau khi rời trung tâm này về thì ấn tượng trở nên sâu sắc và thôi thúc con trở lại đây để học với ngài. Khi nhìn vào tâm thì con thấy có sự dính mắc ở trong đó. Đó chỉ là hiện tượng diễn ra chứ con không có chú tâm vào. Khi nhìn vào đó như vậy thì sự dính mắc không còn nữa. Phương pháp này cung cấp một chánh kiến tốt và cái hiểu đó thôi thúc con trở lại để học thêm. Con kể lại tất cả để ngài chỉ cho con trong tiến trình đó đâu là chánh kiến, đâu là dính mắc, đâu là hiểu biết. Trả lời: khi tôi bắt đầu hành thiền thì tôi cũng phải đi theo cái cách truyền thống, nhưng mà tôi không thấy thỏa mãn với cái phương pháp truyền thống. Khi mà tôi cố gắng vượt lên trên, và chính vì vậy tôi cố gắng vượt lên trên truyền thống. Để có thể vượt lên trên truyền thống thì chúng ta cần từ bỏ truyền thống. Nhưng hầu như tất cả các thiền sinh và các thiền sư đều nói về phương pháp truyền thống mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy không thỏa mãn với sự thực hành của mình. Chính vì vậy tôi cố gắng tìm ra con đường đúng. Để có thể vượt lên trên truyền thống thì tôi đã phải nghe cái lời dạy trực tiếp của thiền sư Mô Gốc. Ở thời gian đầu thì trước đó tôi vẫn nghe những cái lời dạy gián tiếp từ những cái vị khác đã học từ thiền sư Mô Gốc. Và chính vì vậy tôi đã từ bỏ cái việc nghe những cái lời dạy từ những cái vị thầy khác. Và tôi cố gắng tìm cái câu trả lời bằng cách nghe nhiều hơn lời dạy của thiền sư Mô Gốc và thiền sư Tengu. Và tôi đã phải trải qua rất là nhiều năm tháng để nghe những cái lời dạy trực tiếp của thiền sư Mô Gốc. Không phải chỉ nghe nhưng cả sự thực hành nữa. Và bằng cách ấy, vì có một sự cố gắng liên tục, nỗ lực liên tục, thì tôi đã có thể thực hành vượt lên trên truyền thống. Và cái sự thực hành này không thể nào mà giải thích bằng lời, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã vượt lên trên được truyền thống. Chính vì vậy tôi vẫn tiếp tục theo cái cách thức như vậy. Về sau thì khá là khác với cả các cái thiền sinh truyền thống, là họ nghe cả những cái lời của thiền sư Mô Gốc và các vị khác, nhưng mà những cái lời dạy giữa thiền sư Mô Gốc và những cái vị khác thì rất là khác nhau. Lúc đầu thì tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà khi mà nghe cái lời giảng của thiền sư Mô Gốc thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Đó là bởi vì thiền sư Mô Gốc dạy gần với chân lý hơn là các cách dạy truyền thống. Rất là nhiều thiền sinh thì chỉ có thể hiểu được tiếng Myanmar mà thôi. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể được nghe lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Myanmar chứ không bằng tiếng Pali. Và vì thế chúng tôi chỉ có thể so sánh những cái lời dạy, những cái giáo lý bằng tiếng Myanmar chứ không có những cái giáo lý trực tiếp từ lời của Đức Phật. Điều mà tôi muốn nói cho cô biết đó là cô muốn theo cái phương pháp này là bởi vì cái phương pháp này hay lời dạy này nó gần với sự thật hơn là những cái lời dạy bằng tiếng Anh mà cô đã được nghe hay thông qua tiếng Anh. Là một thiền sinh Việt Nam thì cô chỉ có thể được nghe những cái lời dạy bằng tiếng Việt và hoặc là dịch từ tiếng Anh chứ không từ tiếng Myanmar. Chính vì vậy có một sự khác biệt giữa những cái lời dạy này. Còn về sự dính mắc thì sự dính mắc đó là cần thiết. Khi mà tôi nghe ngài Mô Gốc Sayadaw để có thể từ bỏ các nghe những cái lời dạy khác, tôi nghe thiền sư Mô Gốc với cái năng lực xả ly đối với các cái lời dạy khác. Đó là lý do vì sao cuối cùng thì tôi đã thành công trong cái việc từ bỏ cái sự dính mắc của tôi vào thiền sư Mô Gốc và vào những lời dạy của ngài. Cũng như vậy, bạn nên làm như thế. cái sự dính mắc vào lời dạy của tôi và vào tôi là để từ bỏ cái mà bạn đã hiểu trước đây. Cái hiểu biết này nó trọn vẹn hơn cái hiểu biết trước của bạn. Đó là lý do khi mà bạn thực hành theo phương pháp này thì bạn nên sử dụng chánh kiến. Ở cái thời gian đầu khi mà tôi mới dạy thiền thì tôi không thể dạy như thế này. Và để giải quyết vấn đề đó thì tôi đã làm rất là nhiều cái việc thiện mà cần thiết. Cũng như vậy, bạn nên làm như thế. Nên theo cái cách này bằng cách làm nhiều việc thiện với cái chánh kiến và làm những việc mà bình thường bạn thấy khó làm. Hỏi: khi con quay lại trường thiền Chu Min, con có cảm thấy có một sức mạnh nào đó rất là sâu, rất là thấm trong mỗi việc làm tốt của mình, con nhớ lại lời dạy của Ngài? Câu trả lời: đó là cái nhu cầu lớn nhất trong thế giới của những người hành thiền hiện giờ. Tôi cố gắng đáp ứng cái nhu cầu đó bằng cách làm những cái việc thiện cần thiết. Sẽ không khó khăn trong tương lai nếu như bạn sử dụng cái hiểu biết này. Điều mà bạn cần làm bây giờ là làm những cái việc thiện mà bạn thấy khó làm và sử dụng chánh kiến song song với nó. Một câu hỏi khác. Như vậy để tóm lại thì có phải Ngài nói đến chánh kiến, tức là làm cái việc thiện mà không chú trọng đến tự ngã, không chú trọng đến kết quả, không chú trọng đến cái công việc thực sự, mà chỉ là để kinh nghiệm, chỉ là để làm để mà làm thôi, có phải không? Câu trả lời: và cũng không chú ý đến thân và tâm, không chú trọng quá đến thân và tâm, không chú trọng đến khái niệm, chỉ làm mà thôi. Nếu như chúng ta có thể bỏ cái sự chú ý quá mức đó thì sẽ có được cái năng lực của sự xả ly. Nếu như có chánh kiến thì bạn sẽ cần làm cái sự thực hành đúng đắn, bạn sẽ theo cái thực hành đúng đắn. Một câu hỏi khác: khi trở về, chúng con sẽ đi bằng cái tâm xả ly hết sức vượt bậc của mình. Rồi sau khi xả ly được rồi thì những cái mình đã học được của thế gian, dù là pháp thiện, nó cũng sẽ từ từ rụng. Rồi sau đó thì mình sẽ trí tuệ hơn, phải không? Đúng rồi. Câu hỏi: chúng con là những người Việt Nam từ xa đến đây để cầu học một giáo lý, một lời dạy của Ngài, để chúng con có thể xả ly, từ bỏ, để đánh đổi lấy giáo lý giải thoát. Chúng con đến đây với một ý thức là muốn từ bỏ để được giải thoát. Nhưng từ lâu, chúng con đã nương tựa vào xã hội, nương tựa vào đoàn thể, vào gia đình. Có rất nhiều cái nương tựa mà chúng con không dám từ bỏ. Trên ý thức thì dám từ bỏ, nhưng trong tiềm thức thì không. Vì lẽ đó, chúng con không thể nào đạt được một giáo lý thâm sâu. Xin Ngài hãy cho một lời khuyên để giúp chúng con dám từ bỏ, để dám đánh đổi thân mình để lấy giáo pháp cao thượng. Câu trả lời: vấn đề này không chỉ liên quan đến một người nào mà đối với tất cả các thiền sinh. Nếu như cái vấn đề này nó càng ngày càng giảm thì thế giới này sẽ thay đổi. Tôi đang cố gắng giải quyết cái vấn đề đó bằng cách làm như tôi làm hiện giờ, không chỉ dạy thiền mà cũng làm cả những cái việc thiện cần thiết. Cái trung tâm này không chỉ có cái ý nghĩa về cơ sở vật chất. Sau 10 năm, hơn 10 năm nỗ lực thì bây giờ tôi đã có thể lãnh đạo cái trung tâm theo cái cách thức hiện giờ. Bên ngoài cái trung tâm này thì sẽ rất là khó để mà bỏ được cái sự dính mắc khỏi tâm. Nhưng ở đây thì sẽ không quá khó khăn để bỏ được sự dính mắc ra khỏi tâm mình. Và những cái trung tâm thiền như thế này nó sẽ lớn mạnh, không phải chỉ còn một mà sẽ còn có nhiều. Và cùng với thời gian thì sẽ càng dễ dàng hơn để đi theo con đường trung đạo. Tất cả mọi người cần phải làm như vậy, không có cách nào khác cả. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi vừa rồi là làm thế nào? Thì có phải câu trả lời của Ngài có ý nghĩa là hãy thực hành cái điều mà ngài vừa dạy, có phải không? Đúng như vậy. Chánh kiến và những cái việc thiện, chánh kiến và những việc thiện, những cái đó luôn luôn phải đi với nhau, có đúng không ạ? Đúng vậy. Khi mà chúng ta làm việc thiện thì chúng ta cần phải có chánh kiến, và bằng cách ấy thì chánh kiến nó mới trở nên thực sự. Tại thời điểm hiện tại thì nó chỉ là cái văn tuệ mà vay mượn từ tôi mà thôi. Nhưng về sau thì bạn sẽ có cái hiểu biết từ trong chính mình. Chỉ bằng cái sự thực hành thì bạn mới có thể hiểu. Chỉ qua sự thực hành thì tôi mới hiểu được cái điều gì thực sự là có giá trị. Câu hỏi: mặc dù đã học thiền được khá lâu nhưng chưa bao giờ con thấy một vị nào nói về sự buông bỏ không giới hạn. Đó là cái mà con đã đi tìm từ lâu. Chính vì vậy khi được nghe ngài dạy về điều đó, nó đã tạo ra sức mạnh thôi thúc con trở lại đây. Và con thấy rằng đó không phải là sự dính mắc. Vậy đó là gì? Câu trả lời: không chỉ các thiền sinh nhưng tất cả mọi người trên thế giới này đều đang sử dụng cái hiểu biết sai lầm, cái tà kiến. Chính vì vậy rất là cần thiết phải chia sẻ chánh kiến. Nếu đa phần mọi người đều sử dụng chánh kiến thì sẽ có ít vấn đề hơn. Câu hỏi: làm thế nào để áp dụng chánh kiến khi mà tham, sân, si và ngã mạn đang nổi lên? Thông thường thì chúng ta thường sử dụng cái sự thật ngụy tạo với sự dính mắc. Chính vì vậy, bản thân cái lời dạy của tôi cũng là một sự thật ngụy tạo, nhưng nó không có sự dính mắc ở trong đó. Một cách truyền thống theo thông thường thì chúng ta luôn sử dụng ngụy tạo, sự thật ngụy tạo với sự dính mắc. Các bạn cần lắng nghe cái lời dạy của tôi, bởi vì có cái năng lực của sự xả ly trong cái sự thật ngụy tạo mà tôi nói ra. Bạn không nên chấp nhận sự dính mắc. Cái điều mà bạn cần làm là thay đổi nguyên nhân chứ không giải quyết cái vấn đề. Thông thường thì chúng ta chỉ cố gắng thay đổi kết quả mà thôi. Điều mà chúng ta cần phải làm là phải ngừng lại các cái thân khẩu và ý nghiệp. Tham, sân, si hay dính mắc sinh khởi là bởi có cái sự chú ý quá mức đến các sự thật ngụy tạo. Tâm của chúng ta cũng là một sự thật ngụy tạo. Cơ thể của chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng là sự thật ngụy tạo. Chúng ta thường có thói quen chú ý đến sự thật ngụy tạo. Có nghĩa là chúng ta đang sử dụng cái sự thật ngụy tạo cùng với sự dính mắc. Chẳng hạn như chúng ta thường chăm sóc thân và tâm của chúng ta. Và để làm cái điều ấy chúng ta sử dụng tâm. Nhưng tâm thì cũng là sự thật ngụy tạo. Thân và tâm đều là sự thực ngụy tạo. Có nghĩa là chúng ta đang sử dụng sự thực ngụy tạo để chú ý đến sự thực ngụy tạo. Đó là lý do mà vẫn có sự dính mắc. Điều mà chúng ta phải làm là sử dụng cái sự thực ngụy tạo trong tâm của chúng ta, của tâm chúng ta, để mà nhớ cái chân lý rằng không chấp thủ, chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi, chỉ làm thôi, chỉ biết thôi. Có nghĩa rằng chúng ta sử dụng cái sự thật ngụy tạo, chỉ sử dụng thôi mà không tạo nên cái sự chú ý quá mức đến cái sự thật ngụy tạo. Sự thật ngụy tạo chỉ nên ở cái phía của chủ thể, khách thể, chứ không ở phía của chủ thể, chứ không phải ở phía của khách thể, và cũng không ở cả hai bên. Không phải ở chủ thể, cũng không phải ở khách thể. Vì cả hai bên, cả hai cái thái cực đó đều là cái sự thực ngụy tạo. Và chúng ta sử dụng sự thực ngụy tạo như vậy bằng cách suy nghĩ về sự thực ngụy tạo. Nếu như không sử dụng sự thực ngụy tạo bằng theo một cách đúng đắn, tức là chỉ sử dụng thôi, có nghĩa là chú ý đến cái sự thực là chỉ để sử dụng mà thôi. Chỉ kinh nghiệm thôi có nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra đối với thân và tâm, chúng ta cần phải nhớ rằng đó chỉ là kinh nghiệm thôi, mà không chú ý đến cái sự thực ngụy tạo hay đến cái hành động. Cái gì đang xảy ra ở trong thân tôi, trong tâm tôi, chúng ta luôn luôn nghĩ về tương lai. Tương lai cũng là một sự thực ngụy tạo, tâm cũng là một sự thực ngụy tạo. Chính vì vậy, chúng ta đang sử dụng sự thực ngụy tạo với sự dính mắc. Đó là lý do chúng ta phải từ bỏ tất cả các ý nghiệp và hãy chỉ để ý đến cái lời dạy của tôi. Ngay cả Đức Phật và lời dạy của Ngài cũng là sự thực ngụy tạo. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta học về Đức Phật và giáo lý của Ngài một cách gián tiếp. Không còn có Đức Phật nữa để bạn có thể hỏi xem cái hiểu biết của bạn có đúng hay không. Chính vì vậy, tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề đó. Nếu bạn nghe cái lời dạy của tôi thì bạn có thể hỏi xem cái hiểu biết của bạn có đúng hay không. Và bằng cách ấy thì bạn có thể thực sự hiểu được điều mà Đức Phật đã dạy cùng với giáo lý của người. Tôi có thể từ bỏ, thành công trong việc từ bỏ việc chú trọng đến thân mình và các hành động của mình. Tôi có thể xả ly tất cả các hành động của mình. Đó là lý do vì sao tôi có thể đại diện cho Đức Phật và các hành động của Ngài. Cũng như vậy, bạn cần phải cố gắng như thế. Bằng cách ấy, bạn sẽ có thể đại diện cho Đức Phật và các hành động của bạn đại diện cho Ngài. Câu hỏi: con nhận thấy rằng trong sự thực hành của mình có những trở ngại và mất chánh niệm rất nhiều. Có lẽ là do không có đầy đủ chánh kiến. Con nhận thấy rằng có khi buổi sáng thì hiểu thế này, nhưng chiều đã thấy khác rồi. Điều con muốn hỏi là có phải là cần có chánh kiến ngay cả trước khi hành thiền để không bị dính mắc vào việc hành thiền và không bị dính mắc ngay cả vào Đức Phật, dính mắc vào cái trí tuệ mà mình có được. Đó có phải là điều Ngài muốn nói không? Đúng như vậy. Câu hỏi tiếp theo: có phải khi mà Ngài dạy chỉ kinh nghiệm thôi thì nó cũng giống như là cái kỹ thuật hành thiền, mà theo đó thì khi mà chúng ta thực hành và trở nên hay biết về bất cứ hiện tượng nào trên thân và trên tâm mà không có gán một cái khái niệm vào đó, thì có phải là như vậy là những người thực hành như thế cũng đang trên con đường để kiến tạo nên chánh kiến? Hay điều Ngài muốn nói là chúng ta cần phải có chánh kiến trước đã? Câu trả lời: vào thời điểm hiện giờ thì bạn không thể hiểu cái chánh kiến bằng tự mình được. Đó là lý do vì sao bạn cần đến những cái lời dạy như thế này càng nhiều hơn. Bạn cần phải cố gắng sử dụng cái hiểu biết đó mỗi một khi nào, trong bất cứ cái việc gì bạn làm. Nếu bạn quên cái chánh kiến, bạn cần nghe cái lời dạy này nữa và chú ý đến cái chánh kiến thì quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại đối với bạn. Nếu bạn đã thành công trong cái việc thay thế cái chánh kiến thay cho tà kiến, thì điều mà bạn cần làm là phải làm những cái việc thiện mà bạn khó làm và sử dụng chánh kiến vào những việc đó. Làm hay không làm, tồn tại hay không tồn tại, biết hay không biết không có quan trọng. Đừng có chú trọng vào quá đến hành động, quá đến nỗ lực. Biết hay không biết thì không quan trọng. Không cần phải cố làm. Làm hay không làm, biết hay không biết, nó đã là trong bản chất của chúng ta rồi, nó là tự nhiên rồi. Và cái bản chất đó chỉ để sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi, không phải để chú ý hay chú trọng quá mức. Không cần phải chú trọng đến bản thân hay người nào khác. những khái niệm một người hay nhiều người chỉ để sử dụng mà thôi. Chính vì lẽ ấy, tôi đang làm cái mà cần phải làm, nhưng mọi người thì lại cho rằng tôi làm việc cho tất cả mọi người, bởi vì họ nhìn từ cái khía cạnh gọi là ngã kiến. Thực ra thì bởi vì cái khi mà tôi làm thì tôi làm với cái không có ý niệm về tự ngã. Cái điều mà tôi làm là làm một cách đúng đắn. Tôi có thể sử dụng những tất cả những cái nguyên nhân và tất cả những cái kết quả, những cái hiểu và không hiểu một cách đúng đắn, chỉ là sử dụng mà thôi. Vì vậy, cái hành động của tôi nó rất là có năng lực, bởi vì có cái sự thực, có cái chân lý trong hành động của tôi. Sự thực là chỉ sử dụng thôi, sử dụng sự thực ngụy tạo mà thôi. Chúng ta đang sử dụng cuộc sống của chúng ta với cái sự chấp thủ, với tự ngã. Chính vì vậy chúng ta cần phải làm những cái việc với không có khái niệm về ngã. Chú ý đến cái sự thực ngụy tạo thì sẽ tạo nên cái ngã. Chính vì vậy, thay cho việc chú ý đến sự thực ngụy tạo, chúng ta cần phải chú ý đến chân lý về sự thực ngụy tạo, mà chân lý đó là chỉ sử dụng, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Câu hỏi khi chúng con nghe và hiểu thì chúng con cũng phải nhớ rằng cái hiểu biết đó cũng chỉ để sử dụng mà thôi, có phải không ạ? Đúng như vậy, không chỉ đối với cái hiểu mà đối với tất cả. Một câu hỏi khác, kể cả Niết Bàn hay sao? Câu trả lời không, bạn không thể. Niết Bàn là cái sự thực gốc rồi, là cái sự thực nguyên thủy rồi. Câu hỏi tiếp theo, khi con tới đây và gặp bạn của mình đang thực hành ở đây, con có nói rằng để tới đây thực hành thì phải sử dụng được tiếng Anh thì mới có thể học về chánh kiến được. Bạn con có nói rằng bạn không cần phải nghe nhiều mới học được, cứ tới đây rồi nhìn hành động và làm theo các hành động của Ngài, những gì cần làm và cảm nhận từ trường của Ngài là tự nhiên bạn sẽ thay đổi. Khi đó con không tin là điều đó có thể, vì để có chánh kiến cần phải được nghe và hiểu. Nhưng sau đó khi trở lại trường thiền cũ thì con thấy lời của bạn con là đúng, vì con có cảm nhận được năng lực từ trường của Ngài vẫn đi theo và ở trong mấy ngày rất là mạnh mẽ. Con có cảm nhận rằng sự buông xả và chánh kiến của Ngài có sức mạnh rất lớn và ảnh hưởng đến mọi người. Có đúng vậy không? Đúng vậy. Câu hỏi tiếp theo. Vừa rồi thiền sư mới dạy chúng con hãy hướng tới hành động vô ngã, hành động vô tác. Có phải vậy không ạ? Đúng như vậy. Câu hỏi thứ hai. Nếu thiền sinh Việt Nam muốn tới trường thiền của Ngài và ở lại để tu tập lâu dài, thì Ngài có chấp nhận không? Và sẽ được ở bao lâu? Được và có thể ở lâu chừng nào họ muốn? Câu hỏi tiếp theo. Con có một người bà con có một cái ý kiến như thế này, rằng là chừng nào mà cô ấy còn có cái hành động thiện và bất thiện thì cô ấy sẽ vẫn còn phải đi trong vòng luân hồi, và vì vậy cô ấy không muốn làm gì nữa cả. Vậy Ngài có đưa ra một lời khuyên như thế nào cho cô ấy để cô ấy có thể thay đổi cái chi kiến của mình về việc đó? Câu trả lời, đó cũng là chú trọng quá mức đến sự thực ngụy tạo, tồn tại và không tồn tại, làm và không làm, biết và không biết. Đó là chú trọng quá mức đến sự thực ngụy tạo. Nếu chúng ta không thể sử dụng cái sự thực ngụy tạo một cách đúng đắn, tức là sử dụng mà thôi, thì điều đó sẽ không bao giờ có sự chấm dứt cả. Nếu bạn không thể chấp nhận cái ý tưởng đó thì bạn sẽ chấp thủ vào cái ý tưởng đó luôn luôn, và bây giờ như thế, quá khứ cũng như thế, và tương lai cũng như thế. Đó không phải là tự do, đó không phải là hiểu đúng đắn. Nếu bạn đang đi trên con đường sai thì những cái gì bạn làm đều uổng phí. Chính vì vậy, điều mà chúng ta cần làm là cần phải biết sử dụng chánh kiến và từ bỏ những tà kiến. Câu hỏi tiếp theo. Như vậy là với bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần nhìn nhận rằng đó chỉ là sự thật ngụy tạo, là kinh nghiệm, đúng không ạ? Đúng vậy, và không chấp thủ rằng đó là thực. Bất cứ cái gì chúng ta làm, đừng cho rằng đó là thực, chỉ làm thôi. Câu hỏi tiếp theo. Cái từ sự thực ngụy tạo của ngài sử dụng có phải giống như là từ panati hay là khái niệm trong kinh mà có phải không? Câu trả lời. Bất cứ những gì mà chúng ta làm thì đều là nhân và quả, hay khái niệm thì cũng như vậy. Câu hỏi tiếp theo. Ngài nói về xả ly có nghĩa là ngài muốn nhắc là khi mình xả ly là chắc chắn sẽ chữa bệnh tham. Khi chữa bệnh tham được thì phiền não không bám được. Khi phiền não không bám được thì thấy rõ trí tuệ đến. Khi trí tuệ đến thì thấy rõ vô thường và nhân quả. Khi đã thấy được như vậy, mình sẽ ra đi thôi, có phải không ạ? Cái hiểu của bạn là nó mang cái ngã kiến ở bên trong. Nó không có cái hiểu về vô ngã ở trong đó. Trên thực tế là hiện giờ bạn không thể từ bỏ cái hiểu biết đó được. Một lúc khác, khi mà bạn có thể từ bỏ cái hiểu biết hạn chế đó, thì khi đó bạn sẽ đi tới Niết Bàn. Câu hỏi. Về lý thuyết thì hiểu như vậy, nhưng khi thực hành bị luyến ái cột vô thì gượng dậy không nổi. Vậy mình phải cố gắng thôi. Nhưng phải cố gắng bằng phương pháp nào? Đó cũng là câu hỏi chung của mọi người. Làm thế nào để tư tuệ trở thành trí tuệ thực sự? Câu trả lời. Thay cho việc suy nghĩ như vậy thì hãy chỉ nghĩ đến chân lý mà thôi. Đừng nắm giữ, đừng chấp thủ, chỉ sử dụng mà thôi. Thay cho việc nghĩ về bản thân thì hãy nghĩ về chân lý. Chỉ sử dụng mà thôi, không chấp thủ. Cái vấn đề thực sự là chúng ta chú ý quá nhiều đến bản thân. Chính vì vậy, cái ý niệm về tôi luôn luôn xuất hiện trong tâm của bạn. Để có thể ngừng lại cái tôi trong tâm mình thì bạn phải chú ý đến sự thực, đến chân lý. Tức là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Bạn cần phải chú ý đến chân lý về sự thực ngụy tạo. Cố gắng nhớ được cái chân lý rằng chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi. Bằng cách ấy thì bạn có thể chú ý đến bản thân mình và người khác. Câu hỏi, điều ngài muốn dạy là phải có chánh kiến đầu tiên, rồi có sự buông xả, vô ngã, vô tướng. Đó là những chân lý không thể diễn tả nổi bằng lời, không thể giải thích cho hết được. Nên ai muốn học, muốn biết thì cứ đến đây học với ngài, có phải vậy không? Câu trả lời, đúng như vậy, hiện giờ thì đó là cách duy nhất. Câu hỏi, khi ngài nói luôn nhớ chân lý, tức là luôn nhớ sự thực ấy từng giây từng phút trong mọi hoàn cảnh. Nếu không, ta sẽ quay lại với cách suy nghĩ thông thường của mình, có đúng không ạ? Đúng rồi. Câu hỏi, bất cứ khi nào có chánh kiến thì chánh niệm đã có mặt rồi, đúng không ạ? Chính vì vậy, chánh kiến phải đi hàng đầu. Câu trả lời, đúng rồi. Hết. Chấm dứt bài pháp. Xà đụ, xà đụ, xà đụ. Thế là một tiếng ạ.